Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1322, lời hứa hẹn của Cơ Ngôn Tú. Khóc chuyện audio.com. Lâu Toàn Trung trực tiếp bị một cái tát của Ôn Dục đánh cho mông muội. Nhưng hắn cũng không dám nhe răng với Ôn Dục, người thân tín đã nhìn Cơ Ngôn Tú lớn lên từ nhỏ. Cho nên ánh mắt của hắn chỉ lộ ra chút thù hằn rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Sắc mặt của Cơ Ngôn Tú có chút u ám. Hôm nay Lâu Toàn Trung này cũng khiến cho hắn quá mất mặt. Nhất định sau khi trở về phải dạy dỗ một chút mới được. Có thể được Cơ Ngôn Tú đối xử như người thân tín. Lâu Toàn Trung này có cả thực lực và năng lực, nhưng mà dù sao hắn cũng là võ giả xuất thân từ nơi nhỏ bé. Gần như cả đời hắn không ra khỏi ba thục đạo, tầm nhìn quá thấp. Trong lúc ở Thục Vương phủ, Cơ Ngôn Tú đã từng phát hiện hắn đã có chút điệu bộ cáo mượn oai hùng. Bình thường luôn quát bảo các môn khách của phủ Thục Vương. Trông có vẻ kiêu ngạo, nhưng dù Cơ Ngôn Tú biết việc này thì hắn cũng không ngăn cản. Ôn Dục là người thân tín của Cơ Ngôn Tú, hắn có thể gìn giữ lòng trung thành tuyệt đối. Tương tự, Cơ Ngôn Tú cũng có thể giữ gìn sự tin tưởng tuyệt đối với hắn. Cho nên Ôn Dục cũng không cần tranh quyền đoạt lợi hay lập bè kết phái. Địa vị của bản thân hắn đã cao rồi, cũng giống như là thuộc hạ Lý Phôi và Hoàng Bình Thành của Tô Tín. Lâu Toàn Trung làm như vậy lại hợp ý Cơ Ngôn Tú. Hắn cũng muốn để cho những môn khách của phủ Thục Vương nhìn xem. Chỉ có kẻ trung thành với Cơ Ngôn Tú hắn, tận tâm tận lực làm việc cho Cơ Ngôn Tú hắn thì mới có thể nhận được sự đối xử này. Bất kỳ trong một thế lực nào thì nhất định cũng phải có cấp bậc thì mới có động lực vươn lên. Mà Lâu Toàn Trung này chính là tấm gương mà hắn dựng nên. Nhưng mà đáng tiếc, Lâu Toàn Trung này không có tầm nhìn. Bản thân hắn đang muốn lôi kéo Tô Tín, nhận được giúp đỡ của Tô Tín. Kết quả hắn ta lại phá phách ở đây. Điều này khiến Cơ Ngôn Tú thầm mắng trong lòng là Lâu Toàn Trung này ngu ngốc. Tô đại nhân đừng trách. Võ giả xuất thân từ nơi nhỏ bé nên không biết, chờ chút nữa khi ta trở về thì sẽ dạy dỗ hắn. Cơ Ngôn Tú cười làm lành nói, Tô Tín hơi lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Cơ Ngôn Tú. Quả thật vị Thục Vương điện hạ này tiến bộ không ít. Biết xem xét vừa phải, lúc nên cúi đầu thì cũng có thể quả quyết cúi đầu. Tô Tín nhớ tới lúc trước khi hắn nhìn thấy vị Thục Vương điện hạ này lần đầu tiên. Hắn còn bày ra bộ dạng uy nghiêm của hoàng tử trước mặt Tô Tín. Cho nên Tô Tín lắc đầu nói, Thục Vương điện hạ không cần làm như thế, thuộc hạ không hiểu chuyện thì có thể trở về dạy dỗ từ từ. Sợ là hôm nay điện hạ tới đây tìm ta không phải là để ôn chuyện đâu nhỉ. Vẻ mặt của Cơ Ngôn Tú nghiêm lại, liếc mắt sang nhìn đám người Tề Long sau lưng Tô Tín. Lần này ngoại trừ Hoàng Bình Thành ra thì Tôn Tín có dẫn theo Tề Long và một vài võ giả Tô ra. Cơ Ngôn Tú chỉ biết Hoàng Bình Thành là người thân tín của Tô Tín. Chuyện bọn họ nói khá là cơ mật, để người khác nghe được có an toàn không? Tô Tín thản nhiên nói, không sao, những người này đều là thân tín của ta, chắc chắn có thể tin được, cũng giống như Ôn Công Công với Thục Vương Điện Hạ vậy. Tề Long đã vượt qua thử thách, Tô Tín cũng giao bản huyết hà thần kiếm huyết hà thần công do chính hắn sửa đổi cho Tề Long. Tuy Tô Tín không thể tin Tề Long như tin Hoàng Bình Thành và Lý Phôi nhưng cũng không khác nhau mấy. Hơn nữa mức độ trung thành của những người Tô gia cũng rất cao. Tô Tín là gia chủ Tô gia, nếu những người Tô gia này muốn đặt chân trên giang hồ thì nhất định phải giữ gìn lòng trung thành tuyệt đối với Tô Tín. Tận tâm tận lực giúp đỡ Tô Tín, thực lực của Tô Tín càng mạnh, địa vị càng cao, bọn họ cũng có khả năng thu được lợi ích lớn hơn nữa. Hơn nữa không thể không nói, lần dạy dỗ tẩy não của Tô gia cũng không tồi, ít nhất đệ tử của Tô gia có mức độ trung thành rất cao. Trước đây, dòng chính của Tô gia chèn ép bọn họ như thế, nhưng chỉ cần đừng ép bọn họ đến đường cùng. Bọn họ sẽ không phản bội, nếu không có sự trợ giúp của Tô Tín trong đó, chắc chắn dòng chính của Tô gia sẽ tồn tại đến bây giờ. Mà nghe thấy Tô Tín nói như vậy thì trong lòng Tề Long và những người Tô gia lại càng xúc động. Đặc biệt là Tề Long, từ khi hắn cậy nhờ Tô Tín tới nay thì hắn vẫn luôn cẩn thận. Chính là nỗ lực vì hai chữ thân tín này. Bây giờ Tô Tín chính miệng nói ra hai chữ đó trước mặt nhiều người như. Không thể nghi ngờ đây là sự khẳng định đối với địa vị của hắn. Cơ Ngôn Tú gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Đại Nhân, người đã biết tình hình bây giờ của Thành Thịnh Kinh Thành như thế nào? Phụ Hoàng muốn trường sinh. Đương nhiên đám con cái bọn ta hy vọng Phụ Hoàng có thể trường sinh cửu thị. Tô Tín nghe nói như thế thì khóe miệng khẽ giật. Các ngươi còn hy vọng Cơ Hạo Điển có thể trường sinh cửu thị ư? Ta đoán là các ngươi ước gì Cơ Hạo Điển sớm chết nhanh đi thì có. Cơ Ngôn Tú như không thấy được vẻ mặt của Tô Tín. Hắn tiếp tục nói, thế nhưng cho dù kế hoạch trường sinh to lớn này của Phụ Hoàng không tệ. Thế nhưng có người bên ngoài không muốn Phụ Hoàng trở nên trường sinh. Chắc chắn Tô Đại Nhân biết chuyện này. Không ai trong nhiều thế lực trên giang hồ muốn một đế vương trường sinh tồn tại. Một hoàng triều nhất thế đã đủ. Không cần một hoàng triều thứ hai. Vài ca ca và đệ đệ của ta cũng không phải đèn cạn dầu. Các thế lực lớn trên giang hồ không mượn cớ ra tay với Đại Chu nhưng bọn họ lại vội vàng bắt tay với người khác. Đưa cái cớ ra tay cho người khác, cho nên ta dám cam đoan, đợi đến cuối cùng thì nhất định sẽ có người ra tay. Vẻ mặt Tô Tín không chút thay đổi nói, ồ thì sao, bệ hạ tự có dự định của bệ hạ, chuyện này không phải là chuyện đám hạ thần ta có thể nhúng tay. Cơ Ngôn Tú trầm giọng nói, ta cũng không muốn Tô Đại Nhân nhúng tay bây giờ. Ta nói lỡ như, nếu lỡ như Phụ Hoàng xảy ra chuyện gì lần này, Đại Chu ta có thể tràn ngập nguy hiểm, đến lúc đó sẽ có rất nhiều hoàng tử tranh đoạt hoàng vị. Sao chúng ta có thể để hoàng vị rơi vào trong tay con rối do mấy thế lực lớn trên giang hồ điều khiển? Đại Chu không chỉ là Đại Chu của Cơ gia ta, mà còn là Đại Chu của các hạ thần Đại Chu quan trọng như Tô Đại Nhân. Tô Tín híp mắt lại. Vị Thục Vương Điện Hạ này đúng là can đảm mới nói thế. Nếu lời này truyền đi thì sẽ phạm phải chuyện kiêng kỵ. Nếu thật sự để Cơ Hạo Điển biết, Tô Tín dám cam đoan kết quả của hắn còn thảm hơn Thái Tử. Đám người Cơ Ngôn Thành rất nhiều. Thục Vương Điện Hạ cần ta làm như thế nào? Ta có thể giúp được gì? Tô Tín lười lá mặt lá trái với Cơ Ngôn Tú, dứt khoát nói thẳng ra. Cơ Ngôn Tú vốn chờ những lời này của Tô Tín. Hắn nói thẳng, Tô Đại Nhân, đến lúc đó bản vương hy vọng nhận được sự giúp đỡ của ngươi và của Lục Phiến Môn. Ngươi cũng biết đó, bây giờ bản vương lẻ loi một mình, trong tình tình những người khác đều có tông môn bên ngoài nhúng tay vào. Bản vương rất khó để tranh chấp với bọn họ. Chấm, về phía Tô Đại Nhân ngươi có thể được gì? Ta chỉ có thể nói rằng, trong tương lai nếu như bản vương có thể đi lên hoàng vị này, Tô Đại Nhân ngươi có thể có được rất nhiều thứ. Bây giờ Tô Đại Nhân ngươi đã là tứ đại thần bộ của triều đình. Trên đó nữa chính là vị trí tổng bộ đầu. Sau khi Thiết Ngạo Đại Nhân xuất quan lần nữa thì nhất định sẽ bước vào cảnh giới chân võ. Đến lúc đó nhất định hắn sẽ một lòng tiềm tu, từ bỏ vị trí tổng bộ đầu Lục Phiến Môn. Hơn nữa bây giờ Thiết Chiến Đại Nhân cũng đã tiến vào bế quan. Sau khi hắn xuất quan thì vừa lúc là cảnh giới Dương Thần. Vừa lúc có thể thay thế vị trí tổng bộ đầu này. Cứ như vậy thì chắc chắn Tô Đại Nhân ngươi không ngồi lên được vị trí tổng bộ đầu này. Dù ngươi có thể miễn cưỡng ngồi lên, nhưng thứ cho bản vương nói thẳng, bây giờ đa phần người kỳ cựu trong Lục Phiến Môn đều do Thiết gia đề bạt. Cho dù Tô Đại Nhân ngươi có cảnh giới Dương Thần giống Thiết Chiến Đại Nhân, nhưng cái vị trí tổng bộ đầu này sẽ không là của ngươi. Cho nên bây giờ bản vương có thể hứa hẹn rằng, nếu Tô Đại Nhân ngươi có thể trợ giúp bản vương bước lên hoàng vị, vậy thì nhất định sau này bản vương sẽ thành lập một tổ chức mới có thể sánh với Lục Phiến Môn và giao nó cho Tô Đại Nhân ngươi. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Sau khi Cơ Ngôn Tú nói xong thì nhìn thẳng Tô Tín. Hắn tin tưởng, điều kiện mà bản thân hắn đưa ra đã đủ lòng thành. Tô Tín cũng không từ chối. Lúc này Tô Tín cũng đang nhìn Cơ Ngôn Tú. Nói thật, hắn thật sự có chút giật mình. Tốc độ trưởng thành của Cơ Ngôn Tú này cũng thật nhanh. Lúc trước Tô Tín trợ giúp Cơ Ngôn Tú chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Nhưng ai lại ngờ hắn ta lại mượn một cơ hội như vậy để nổi dậy thật sự. Con người thực sự sẽ thay đổi. Từ một vương gia vô dụng năm đó biến thành thục vương điện hạ thủ đoạn chín chắn. Cơ Mưu không cạn như bây giờ. Tốc độ trưởng thành của Cơ Ngôn Tú đúng là nhanh tới kinh người. Hơn nữa lời nói lúc nãy của hắn thật sự khiến Tô Tín động lòng. Tốc độ trưởng thành của Tô Tín quá nhanh. Thật sự bây giờ không thể thăng chức. Thiết Chiến đã sắp bước vào cảnh giới dương thần. Đợi thêm một thời gian nữa. Sau khi hắn xuất quan thì nhất định hắn sẽ là người có cảnh giới dương thần. Có thể thay thế vị trí mà Thiết Ngạo để lại một cách hợp lý. Nhưng vấn đề là bây giờ Tô Tín cũng sắp bước vào cảnh giới dương thần. Hắn cũng chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Không biết lúc nào thì Tô Tín sẽ bước vào cảnh giới này. Cho đến lúc này, với sức chiến đấu của Tô Tín thì không thể nói rõ hắn và Thiết Chiến ai mạnh ai yếu. Vị trí tổng bộ đầu này nên cho ai làm? Hơn nữa cũng đúng như lời Cơ Ngôn Tú nói vậy. Dù Tô Tín hoàn toàn trở mặt với Thiết gia, dùng thủ đoạn kéo Thiết Chiến xuống nhưng hắn cũng không ngồi ổn định vị trí tứ đại thần bộ này được. Trong lục phiến môn ngoài người của Thiết gia ra thì còn có một nhóm người kỳ cựu của Thiết gia. Trừ khi bọn họ chết hết toàn bộ, nếu không chắc chắn Tô Tín không có cách nào khống chế lục phiến môn một cách toàn diện. Cho nên điều kiện mà Cơ Ngôn Tú nói ra lại khiến Tô Tín thật lòng thật dạ không có cách nào từ chối. Cùng lúc có thể tiếp tục kế nhiệm vị trí tứ đại thần bộ. Khống chế một phần sức mạnh của lục phiến môn, cùng lúc còn có thể có một sức mạnh khác ngoài lục phiến môn ra. Trước đây Tô Tín cũng đã từng nghĩ về ý định này. Nhưng mà bây giờ bị Cơ Ngôn Tú nói thẳng. Nhìn Cơ Ngôn Tú, Tô Tín cười to nói. Thục Vương Điện Hạ, ngươi và ta không phải lần đầu hợp tác. Tuy lần trước ta làm một cách không chân chính nhưng Tô Tín ta nói lời thì giữ lời. Cuối cùng ta sẽ thật sự giúp Điện Hạ ngươi đặt nền móng ở ba thục đạo. Lần này là lần thứ hai chúng ta hợp tác. Ta cũng hy vọng Điện Hạ có thể nói lời thì giữ lời. Trên mặt Cơ Ngôn Tú cũng là lộ ra ý cười rồi nói. Tô Đại Nhân, ngươi nói chữ tín, đương nhiên bản vương cũng không phải là loại người bội bạc. Ngươi yên tâm, chỉ cần bản vương có thể ngồi ở trên long ỷ thì ngươi chính là người có công nhất của bản vương. Nói xong, Cơ Ngôn Tú trực tiếp dẫn Ôn Dục rời đi, dù sao hắn cũng là hoàng tử. Coi như bây giờ người của lục phiến môn đã thu tay lại. Không chủ động nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhưng người nhiều mắt tạp, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tô Tín chính là tứ đại thần bộ của lục phiến môn. Hắn ta chính là hoàng tử, nếu như bị người khác nhìn thấy bọn họ gặp nhau một mình trong thời gian dài như vậy. Đó chính là chuyện phạm vào điều kiêng kỵ. Cách chương.